Chương 977, đạo thứ hai tôn ảnh. Mập dính dầu chân lên nổi lơ lửng đen xám bã vụn. Bạch Tuế mặc dù chết, nhưng ngắn ngủi xuất hiện nó cho cao tượng thành Tây Nam ba phường mang tới phá hư là kinh người. Bình Tỉnh phường cơ hồ toàn bộ hủy, Tiểu Đào phường cùng Dã Trùng phường cũng bị tác động đến tiến đến. Dầu chân bên trên tán phát mùi thối tràn ngập trong không khí, dù cho không có độc, nhưng người cũng không dễ chịu. Đại nhân, tại dầu chân dưới tìm được một cái hộp. Một tên lực sĩ tới hướng Chu Phàm bọn hắn báo cáo. Cái gì cái hộp? Hoàng bất giác mở miệng hỏi. Cùng lần trước mục nát phòng phát hiện cái hộp rất tương tự. Tên kia lực sĩ trả lời. Mục nát phòng cái hộp kia Chu Phàm bọn hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng đi mấy bước, quả nhiên phát hiện dầu chân lên lơ lửng hình chữ nhật hình dáng cái hộp. Thoạt nhìn xác thực không có khác nhau. Chu Phàm nói, lần trước xử lý mục nát phòng bản án, cái hộp kia hắn thấy tận mắt. Đám người rất nhanh để trong phủ lực sĩ phủ sư bài trừ một chút khả năng tồn tại nguy hiểm về sau, mới đưa cái hộp mặt ngoài phòng ngự phù văn giải trừ, đem cái hộp mở ra. Trong hộp vẫn là một đạo tồn ảnh phù. Đi qua kiểm tra tồn ảnh phù giao đến Hoàng Bất Giác trong tay, Hoàng Bất Giác cùng Chu Phàm bọn hắn tiến vào một gian thanh không nhà dân bên trong, Hoàng Bất Giác mới sắc mặt trầm xuống hướng phù bên trong đưa vào chân khí. Tồn ảnh phù tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, quang ảnh từ phù lục bên trong bắn ra. Vẫn là cái kia trên mặt mang theo đỏ thấm song sắc mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử thanh âm khàn khàn nói, xem ra chư vị đối mục nát phòng với tư cách tiễn biệt lễ không hài lòng. Cái kia không biết ban đêm lễ vật hài lòng hay không, Bạch Tuế hài lòng hay không, nếu là hài lòng, mong rằng chư vị mau chóng di chuyển, nếu như không hài lòng, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra các loại lễ vật, chủ nhân nhà ta cho tới bây giờ không nguyện ý làm không tử tế sự tình. Quang ảnh biến mất, phù lục QNZ bốc cháy lên. Bạch Tuế lại là mặt nạ tổ chức thả ra Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử đều là mặt lộ tức giận, Trọng Điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt trầm xuống. Thật sự là thật to gan. Trương Lý Lao Thái ra âm thanh lạnh lùng nói, nhất định muốn nghi ca cờ hờ đem hắn tìm ra đến. Đối với mặt nạ chuyện của tổ chức, Hoàng Bất Giác bọn hắn QNZ không có dấu giếm Trọng Điền ba người, vì lẽ đó bọn hắn đã sớm biết. Nghi Loan Ti phủ sư nhóm ngay tại phế tích bên trong bận rộn xử lý Bạch Tuế lưu lại dầu trơn. Huyện Nha người QNZ đi ra trấn an mất đi phòng ốc các loại tài sản Bình Tỉnh phường dân chúng. Có không ít phụ nhân nhìn xem phế tích khóc lên. Tây Nam ba phường hỗn loạn sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, những sự tình này tự có huyện nha cùng Nghi Loan Ti người phía dưới đi xử lý. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử đã trở lại tập nghị phòng, nhưng lại không chỉ đám bọn hắn năm người, còn có Trọng Điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia. Thậm chí yêu cầu Chu Phàm năm người về tới đây liền là Trọng Điền ba người bọn họ, tập nghị phòng bên trong tồn tại ngăn cách nghe trộm phụ trận. Nơi này mới là bí mật thảo luận nơi tốt. Ba vị đại nhân, có phải là đã tìm được giải quyết cái kia ác mộng quái dị biện pháp? Trương Công Công mở miệng trước hỏi. Đây là Nghi Loan Ti gần nhất đau đầu nhất sự tình. Chỉ là Trọng Điền ba người đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Cái kia ác mộng quái dị giấu đi, coi như thực lực bọn hắn cường đại, cũng vô pháp đưa chúng nó tìm ra đến. Bằng không há lại sẽ tùy ý cái kia ác mộng quái dị tiếp tục giết người? Thấy Trọng Điền ba người phủ nhận, Hoàng Bất Giác bọn hắn mặt lộ vẻ thất vọng. Các ngươi cũng không cần quá gấp, hiện tại thư viện cùng chùa Bạch Tượng còn có thế gia bên này QNZ tại thay các ngươi nghĩ biện pháp. Trọng Điền trấn an nói, loại này đối quái dị thuốc thủ vô sách tình huống, trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp, chúng ta đều chống nổi đến, lần này đồng dạng có thế chống nổi đến. Hoàng Bất Giác thở dài, chỉ hy vọng như thế, không biết ba vị đại nhân muốn cùng chúng ta thương lượng sự tình gì. Thấy Hoàng Bất Giác chủ động nhắc tới, Trọng Điền sắc mặt nghiêm túc nói, gian phòng kia an toàn sao? Thẩm Tĩnh Lương thẳng tắp nói, đại nhân xin yên tâm là được, nơi này không có vấn đề. Thẩm Tĩnh phụ trách ti phủ giữ bí mật công việc, nói xong hắn đứng lên, đem tập nghị phòng phụ trận mở ra, ngăn cách trong ngoài. Trọng Điền lúc này mới lên tiếng nói, ba người chúng ta lần này tới, lúc đầu không tính là gì đại sự, nhưng bởi vì cao tượng thành gần nhất vấn đề không nhỏ, cho nên chúng ta chỉ lo lắng sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Hy vọng việc này các ngươi năm người biết rõ liền tốt. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ Trọng Điền muốn nói cái gì. Ta cùng Trương Lý Lao Thái gia muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Trọng Điền đem sự tình nói ra. Chu Phàm năm vị Nghi Loan Ti chủ quan đều là sắc mặt biến hóa, hiện tại ác ngộng quái dị vấn đề còn không có giải quyết, Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là đạo cảnh tu sĩ, cũng là cao tượng thành lực lượng chỗ. Bọn hắn bình thường rời đi tự nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ loại thời điểm này rời đi, nếu là cao tượng thành xảy ra vấn đề như thế nào cho phải? Hoàng Bất Giác gấp giọng nói, hai vị đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì liền không thể lưu thêm mấy ngày sao? Chỉ sợ không thể. Trọng Điền lắc đầu nói, là Thiên Huyễn Tuyết Sơn bên kia người phát hiện một vài vấn đề, ta muốn cùng Trương Lý Lao Thái gia đi qua nhìn một chuyến. Trương Lý Lao Thái gia cũng là cười nói, nếu không phải lo lắng Thiên Huyễn Tuyết Sơn vấn đề ảnh hưởng một huyện, ta cái này lao cốt đầu cũng không muốn đi xa như vậy. Thiên Huyễn Tuyết Sơn với tư cách đại khảo Việt giã thi đề, kết quả cuối cùng cả tòa núi tuyết đều chia hai nửa, cao tượng thành bên này vẫn chú ý Thiên Huyễn Tuyết Sơn, hiện tại có phát hiện. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia liền không thể không tự mình đi qua nhìn một lần. Đây chính là liên quan đến không thể biết cấp quái dị, thực lực hơi yếu một chút đều khó mà nhìn ra tình huống, bằng không Trọng Điền liền sẽ không đích thân đi qua. Chu Phàm bọn hắn tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ, so với ác mộng quái dị, Thiên Huyễn Tuyết Sơn nếu là xảy ra vấn đề, cái kia nghiêm trọng hơn. Không người nào dám tái xuất nói ngăn cản, Trọng Điền vừa cười nói, kỳ thật các ngươi không cần quá lo lắng. Ta cùng Lao Thái gia mặc dù không tại, nhưng là có Viên Hải đại sư tại, tự nhiên có thế bảo đảm cao tượng thành hết thể không ngại. A-di Đà Phật, Nghi Loan Ti có việc cứ việc tìm Bần Tăng chính là. Viên Hải tuyên một tiếng Phật hiệu no y Chu Phàm bọn hắn nghĩ cũng phải, Trọng Điền cùng Lao Thái gia không tại, nhưng Viên Hải tại, coi như tìm ra cái kia ác ngộng quái gì, bọn hắn không phải là đối thủ, Viên Hải tại vấn đề cũng không lớn. Hiển nhiên Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái gia, Viên Hải ba người sớm đã thương lượng xong, Viên Hải lưu lại, Trọng Điền cùng Trương Lão Thái gia đi Thiên Huyễn Tuyết Sơn đi một chuyến. Hai chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi, trừ mấy người các ngươi, sẽ không có người biết rõ. Trương Lý Lão Thái gia cười cười nói, đối ngoại liền nói bế quan mấy ngày, cứ như vậy, cũng không sợ hạng giá áo túi cơm thư A Cơ nháo sự. Nếu là thật ra cái vấn đề lớn gì, các ngươi truyền tin cho chúng ta cũng sẽ mau chóng gấp trở về. Trọng Điền ngẫm lại nói, an bài như thế ổn thỏa nhất. Sự tình thương lượng xong, Trọng Điền ba người rời đi, dù cho hôm nay không có ánh nắng, nhưng đã là đang lúc hoàng hôn, Bạch Tuế đã chết, nhưng còn có sau khi trời tối ác mộng chờ lấy bọn hắn đi đối phó. Chu Phàm năm người liền công việc lưu bù lên, chùa Bạch Tượng Hòa Thượng cùng thư viện giáo tập nhóm QNZ tới hỗ trợ. Không chỉ là Nghi Loan Ti muốn rất nhiều biện pháp đến tìm cái kia ác mộng quái gì, chùa Bạch Tượng cùng thư viện bên kia QNZ cung cấp không ít khả năng hữu hiệu biện pháp. Những biện pháp này có thế cùng một chỗ dùng liền dùng, có xung đột liền tách ra bố trí tại từng cái khác biệt phường thị bên trong, để tránh tạo thành lãng phí, những này đều muốn Nghi Loan Ti đến cân đối. Cửa thành vẫn là bị muốn đi ra ngoài người vây chật như nêm tối, Bình Tỉnh phường bên kia mất đi phòng ở người qua đêm cũng muốn an bài tốt, đủ loại sự vụ làm xong, sắc trời đã sớm tối xuống. Chu Phạm vội vàng ăn một vài thứ, hắn liền trở lại Đông Nam ba phường trấn thủ. Hy vọng đêm nay có thể thuận lợi đem cái kia ác ngộng quái dị giết chết. Chu Phạm trong nội tâm thở dài nghĩ, bằng không cao tượng thành cũng không biết lù cờ na ho mới có thể khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chu Phạm không có trước thời hạn đi ngủ tiến vào hôi hà không gian, mà là lưu tại trong phòng suy nghĩ võ kỹ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Dần dần sâu ban đêm yên tĩnh thành thị bỗng nhiên chuyển đến khóc thét lên thanh âm. Cả tòa thành thị lập tức trở nên hỗn loạn lên. Toàn thành ác ngộng lại tới Chu Phàm từ trong phòng lao ra, hắn căn dặn sân nhỏ thuộc hạ một khi có tin tức truyền về, lập tức nói cho hắn biết. Chu Phàm nhảy lên nóc nhà. Đi qua trước hai đêm ác ngộng, đêm nay bị ác ngộng đánh thức thút thít thét lên thanh âm nhỏ rất nhiều, bởi vì có rất nhiều người không còn dám đi ngủ. Bọn hắn lo lắng những cái kia quái dị là thông qua ác ngộng đến giết người. Chỉ có số ít bởi vì ban ngày muốn công việc, không thể không ngủ người, nhưng đối cao tượng thành mà nói, cho dù là số ít người đó cũng là một cái con số không nhỏ. Rét lạnh gió đêm thổi lất phất nhân loại sinh sôi sợ hãi, phiêu đãng tại thành thị trên không, tản mát tại mỗi một góc. Tạp âm quá nhiều, Chu Phàm không có mở ra nhị thức, hắn chỉ là đem mắt mùi hai thức mở ra. Nhìn những cái kia quái dị pha y chang liền tại phụ cận. Chỉ là rất nhanh hắn liền thất vọng, từ phụ cận mở ra phòng ốc cửa sổ nhìn thấy, cũng không có phát hiện có bất kỳ người chết đi, mà thị thức QNZ không có người được quá mức đặc thù dị thường mùi. Chu Phàm từ nóc nhà nhảy xuống, nhìn về phía sân nhỏ bọn thuộc hạ hỏi, còn không có tin tức truyền về sao?